Siêu cấp cưng chiều. Chương 1338, Doãn Mạt, chúng ta kết hôn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lồng ngực Hạ Sâm hừng hực ngọn lửa, lại ghì gáy cô, buộc cô phải nhìn vào mắt hắn. Em nghĩ như vậy thật sao? Doãn Mạt gật đầu. Em biết một xuất thân của anh mà. Nếu chê bai anh, em đã không đến rồi. Thông tin trong Hong Kong Union là không chính hắn đưa lên. Dù nội dung không nhiều, nhưng vẫn có thể biết được thông tin cơ bản. Lúc đầu hắn cố ý tăng thêm hệ thống phản công trong thông tin của mình. Một khi có người tra thông tin của hắn, hệ thống sẽ nắm bắt từ khóa quan trọng, phát cảnh báo và tung honeypot. Hỏa mù, cha ở đâu? Hạ Sâm nghiến từng chữ. Ngoạ bảy y trừ Hong Kong Union. Dù lục cục của tỉnh bang Ida cũng không có ghi chép cụ thể. Dựa theo am hiểu của Hạ Sâm với kỹ thuật máy tính của do bảy án mạt, chưa chắc cô hack vào mạng lưới của Hong Kong Union được. Hong Kong Union đấy. Doãn Mạt mím môi, cảm thấy vinh dự bổ sung. Em có tài khoản 2 của Hong Kong Union, là Tiếu Tiếu cho em. Hạ Sâm, cuộc đời này hắn chưa từng câm nín đến thế bao giờ. Hắn có thể đoán được danh sách mà Lê Tiếu nói là gì. 8 phần là nợ phong lưu trước kia của hắn. Cũng chẳng biết có chuyện gì đã xảy ra. Hắn từng chẳng sợ gì cả. Nhưng hết lần này đến lần khác lại lo Doãn Mạt sẽ chê bai mình. Đôi mắt Hạ Sâm luôn lộ vẻ ngả ngớn và phóng túng, khiến người ta có ảo giác hắn vừa đa tình vừa vô tình. Nhưng ngay lúc này, Doãn Mạt lại chỉ thấy được sự nghiêm túc sâu sắc. Yết hầu hắn chuyển động, một tay nâng mặt Doãn Mạt lên. Em không cần ghen vì cô ta. Chỉ cần em bằng lòng, chúng ta sẽ kết hôn ngay ngày mai. Nếu kết hôn có thể giảm bớt sự bất an và để ý của cô. Hắn cầu còn không được. Nhịp tim Doãn Mạt đập rộn lên. Ngón tay siết chặt. Cô ngập ngừng. Anh muốn kết hôn với em. Nhưng quá khứ cũng là điều hắn không thể xóa bỏ. Hạ Sâm dựa ra lưng ghế, chậm rãi ôm Doãn Mạt vào lòng. Cô ta không có chọc em. Anh không có lý do động vào cô ta. Dẹp anh em tốt hay em dâu ngoan gì đó đi. Hạ Sâm ngắt điện thoại, bực bội rít hơi thuốc, phiền chết đi được, nhưng đáy lòng có âm thanh đang nhấn mạnh, có đôi lời không thể hỏi trắng ra. Khoang xe rơi vào yên ắng ngắn ngủi, Hạ Sâm cụp mắt nhìn Doãn Mạt yên tĩnh, mím môi hôn lên trán đối phương, giọng bình tĩnh chín chắn. Doãn Mạt, chúng ta kết hôn đi. Anh nói gì? Doãn Mạt vội bật dậy, trong khoảng cách gần, nhìn vào mắt hắn. Công kích gì? Hạ Sâm bực bội giải thích mấy câu. Sau đó lại nghe cuộc đối thoại bên kia thế này. Đương nhiên Hạ Kình không tra ra thông tin cơ bản sau khi Hạ Sâm rời khỏi Park Ma. Nhưng bạn gái cũ luôn luôn là vũ khí khích tướng lợi hại nhất. Vậy nên, khi Hạ Sâm chui vào xe lại, phát hiện Doãn Mạt đang nhìn phía trước như ngẫm nghĩ gì đó. Hắn kéo mặt cô qua, sắc bén thăm dò. Bê! Vẻ mặt này của em, là đang lên án anh sao? Niềm cảm động của Hạ Sâm bay biến. Hắn nghiến răng, cười như không cười. Tê hay yếu tiếu của em nói sao? Doãn Mạt lắc đầu, cười ngượng ngùng. Không, tự em tra được. Hạ Sâm, thương Úc dung túng lau chùi nước đọng bên môi cô. Làm tốt lắm. Cùng lúc đó, Doãn Mạt trong xe đang xem album trong điện thoại. Màn hình hiện lên thông tin của Trình Lệ. Nói đúng ra là toàn bộ chi tiết quan hệ giữa Trình Lệ và Hạ Sâm. Ngay lúc này, Lê Tiếu ôm con, vừa cho con bú vừa ăn trái cây. Híp mắt vô cùng hưởng thụ. Hạ Sâm giận đến bật cười. Người phụ nữ của cậu phá hệ thống công kích mà ông đây cài vào Hong Kong Union rồi. Có phải cô ấy rảnh lắm không? Đương nhiên hắn biết Doãn Mạt xoắn suýt điều gì. Trước khi gặp nhau, đầu ai biết tương lai sẽ quen biết những ai. Không thể gặp gỡ Doãn Mạt khi hắn sạch sẽ nhất, đã là điều hắn tiếc nuối cực hạn. Hạ Sâm nhìn Doãn Mạt chăm chú, ngón cái vuốt ve môi cô. Giây kế tiếp bấm điện thoại gọi đi. Khi đặt bên tai thì trầm giọng yêu cầu. Tháo khớp cánh tay Trình Văn cho ông đây. Còn phía Hạ mình thì ra tay luôn bây giờ. Doãn Mạt sửng sốt, sau đó hỏi bằng luồng suy nghĩ khác người. Sao anh không tháo cánh tay Trình Lệ? Ngay khoảnh khắc này, hắn rất muốn moi tim mình ra cho cô ta xem. Doãn Mặt bĩu môi. Hôm nay Hạ Kình nói, mấy năm nay Trình Lệ sống không tốt lắm. Anh, thật sự không muốn biết. Cô còn chưa dứt lời, Hạ Sâm đã híp mắt, ngón tay nhẹ ấn môi cô. Thôi vẻ ngả ngớn, đôi mắt sâu thẳm. B, cô ta có tốt hay xấu, đâu có liên quan gì đến chúng ta. Doãn Mặt nằm trên đầu vai hắn, mấp máy môi, muốn nói nhưng lại thôi. Thật ra cô muốn hỏi, anh có chắc không phải vì mình không nỡ em phá bảo vệ thông tin từ khóa của Hạ Sâm sao? Vâng, tiện cho chị hai biết người biết tay. Lê Tiếu nhướng mày. Đâu phải không thể nói cho người khác biết. Anh Sâm sợ gì chứ? Hạ Sâm siết chặt điện thoại. Chắc là, Thương Úc nhếch môi chế giễu. Nhiều lịch sử đen tối quá nên sợ người ta biết. Lê Tiếu bật cười, nhìn điện thoại vẫn chưa cúp. Anh Sâm, đối xử với chị hai thật tốt vào. Nếu không trong tay tôi còn một bản danh sách, biết đâu ngày nào đó ngứa tay đăng lên hệ thống đấy. Hắn cắn điếu thuốc, gọi thẳng cho Thương Úc. Thương thiếu diễn, cậu có quản chặt người phụ nữ của mình được không thế? Đầu bên kia, giọng nói Thương Úc trầm khàn biếng nhác. Chắc không được rồi. Doãn Mặt là thằng nữ tiêu chuẩn. Thẳng thừng hỏi, anh gọi rất nhiều người là bê sao? Hạ Sâm cụp mắt nhìn điện thoại của cô. Ngả ngớn nhếch môi, rất nhiều người mà em nói chắc không xứng làm bê của anh. Hạ Sâm không tin gian tà, mút đôi môi đỏ mọng của Doãn Mạt, để cô chờ trong xe còn mình thì xuống xe. Châm điếu thuốc rồi đăng nhập hệ thống Honker Union. Giây kế tiếp, nhìn thông tin hiện ra, suýt chút nữa Hạ Sâm chửi đồng. Doãn Mạt không mấy tin, nhưng em gái cô ta vẫn gọi anh là anh rể, còn ôm anh nữa. Nói xong, cô khó chịu nhíu mày. Cảm thấy lúc còn ở quán ba ra tay hơi nhẹ. Đúng, Hạ Sâm vén tóc trước trán cô. Chỉ cần em nói em bằng lòng, ngay ngày mai chúng ta sẽ đến cục dân chính. Doãn Mặt cúi đầu, nhịp thở hơi nhanh, cau mày nhìn sang hướng khác. Không bằng lòng, đôi mắt quá đỗi dịu dàng của Hạ Sâm lập tức tối sầm lại. Nhưng kế tiếp, hắn lại nghe Doãn Mặt nhỏ giọng thì thầm. Dù em chưa kết hôn vẫn biết thưởng thức. Chẳng phải cầu hôn cần có hoa tươi và nhân sao? Đâu có ai tùy tiện giống như anh. Cách chương.